mỗi gian an bài 2 cánh cửa sơn đen, tổng cộng có 6 cánh cửa. Do đó châu huyện Nha Môn đều bị tục xưng là lục phiến môn. 2. Vượt qua tường ngoài thì vào cửa kế là nghi môn, là đại đường xử lý chính vụ. Vốn là di môn, là cửa ngách trong cung đình của hoàng đế. Thời Minh quan phủ để biểu hiện phủ của mình kém hơn cung đình, đã sử dụng danh xưng cửa ngách này để đặt tên cho cửa chính vào khu vực xử lý chính vụ. Sau đó đổi thành cửa nghi, vì người tiến vào cửa này phải có nghi biểu đường đường. Cửa nghi cũng mở 3 gian, sau cánh cửa thường đóng, chỉ có quan trên hoặc trưởng bối đến mới mở ra. Quan huyện nghênh đón ở cửa này. 3, em, 4, do cửa nghi thường đóng, muốn vào đại đường phải đi theo 2 cửa hông, gọi là cước môn và giác môn. Nha môn châu huyện lấy theo trục tuyến Bắc Nam, phía Bắc làm nơi cư ngụ, và cư ngụ miễn phí vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của họ. Nơi cư ngụ của họ là một khu nhà vườn bề thế gọi là nội nha, hoặc chánh nha, tư nha, trung nha, hậu trạch, hậu nha, tư trạch, nam, cửa ra nội nha nằm ở đầu cuối nối với nha môn gọi là trạch môn. Là cửa được bảo vệ cẩn thận, phòng bế, nha dịch và thư lại trong nha môn chỉ có quyền đến đây. Trong nội trạch là người do quan tự mang theo để phục dịch. 6. Trạch môn mở theo kiểu cửa nhà lớn, cũng mở theo lối tam khai gian. Trong này sẽ dựng các nhà các cửa dành cho các trưởng tùy thân tín làm việc. Ở phía đông của trạch môn có mở một cửa vòm, vọng khổng, cửa này được thiết đặt một bộ phận chuyển động bằng gỗ. Khi có khách đến hay công văn, người gác cửa lớn hoặc là nha dịch sẽ đánh kẻng ở ngoài, bỏ danh thiếp hoặc công văn vào hộp này để người phía trong nhìn kỹ rồi chuyển vào trong trình cấp cho các quan viên. Cửa thứ 6, trong nội bộ nha môn mở mấy cửa đều không sao. Nhưng ngoài đại môn thì ở tường ngoài không được phép mở một cửa nào. Đây là luật, gọi là lánh khai tiện môn. Mở thêm cửa phụ, bị bộ lại đưa vào hành vi phạm pháp, đặc biệt là thời Thanh. 2. Trong truyền thuyết dân gian có lục phiến môn. Đó là một nhánh phụ không chỉ bao gồm bộ khoái. Lục phiến môn này thường tiếp nhận những công việc liên quan đến đấu tranh bang phái trong giang hồ và bắt bớ những trọng phạm mà quan phủ truy nã. Đồng thời họ còn có giao tình với các bang phái giang hồ, có quyền lực khá lớn trong giang hồ do xuất phát từ quan hệ rất lớn và sự hỗ trợ của giai cấp thống trị. Trong những năm Trinh Quán thời Đường, niên hiệu của vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân, triều đình cấu thành lục bộ, và để triệt để giải quyết những thế lực tàn dư của các cuộc khởi nghĩa nông dân và lục lâm cường hào thời Tùy Mạt, Hình bộ đã tạo lập lục phiến môn để huấn luyện những thiếu niên xuất sắc một cách bí mật. Đặt tên là Ưng Khuyển, đến thời Vạn Lịch Minh Triều, để xử lý những án kiện có liên quan đến quốc gia đại sự. Triều đình đã thành lập một tổ chức bí mật tập trung các cao thủ giang hồ, mật thám, bộ khoái và sát thủ, để đảm bảo tính bí mật của tổ chức này. Và nhân vì tổng bộ đại điện của nó là một tòa kiến trúc theo hướng chính nam, cộng thêm mở ra 2 hướng đông nam và tây nam mỗi hướng 2 cánh cửa. Tổng cộng 6 phiến, cho nên gọi là lục phiến môn. Thành viên của tổ chức này khi hành động để đảm bảo cơ mật đã gọi tổng bộ là lục phiến môn. Nhân vì tổ chức này hành động quỷ dị, thủ đoạn hung ác, chuyện gây ra những đại án. Cho nên trong dân gian truyền tụng lục phiến môn uy nghiêm khủng bố vô cùng. Thời gian lâu dần, tiếng tăm của lục phiến môn trên giang hồ không ai không biết. Tổ chức lục phiến môn này trong quá trình xét xử Ngụy Trung Hiền, Huy Trông Xiên, 1568, 16 tháng 10, 1627, là một trong những đại hoạn quan nổi tiếng nhất và nhiều quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người cầm đầu đảng hoạn quan dưới thời Minh Hy Tông trong việc lũng đoạn triều chính, thâu tóm mọi quyền lực trong tay, đồng thời tiêu diệt tất cả những người không cùng phe cánh với mình một cách không khoan nhượng. Vương triều Minh dưới thời Hy Tông suy tàn một cách trầm trọng một phần lớn là do Ngụy Trung Hiền có công lao rất lớn, nhưng sau khi triều Minh diệt vong cũng tiêu biến theo. Theo nguyên tắc, lục phiến môn là đại diện cho triều đình, chịu ước thúc của chế độ triều đình, nhưng họ lại trực tiếp giao thiệp với giang hồ nhân sĩ Hắc Bạch Đạo. Do đó phải hiểu rõ quy củ giang hồ. Cho nên, người của lục phiến môn tiến thì vào nha môn, lui thì trở thành người giang hồ. Bọn họ gặp rất nhiều chuyện kỳ quái, do đó phải xử lý linh hoạt. 3. Trong chuyện võ hiệp, lục phiến môn thường được chỉ tới giới bộ khoái. Bộ đầu, Ôn Thụy An trong tứ đại danh bộ đã hư cấu một tổ chức thuộc về quan phủ. Lục phiến môn, chuyên điều tra phá án. Trong tiểu thuyết thời Minh Thành, lục phiến môn là dùng để chỉ nha môn. Có lẽ Ôn gia đã hư cấu từ đây. Liên quan đến môn, ở Bắc Kinh có sự phân biệt giàu nghèo hẳn hỏi khi đi mua nhà hoặc thuê phòng khách sạn. 4. Cửa, tứ phiến môn, để chỉ nhà cao cấp biệt thự dành cho nhà giàu, hoặc phòng khách sạn hạng sang, vì nhà giàu thường ở nhà tứ hợp viện, giá 2 tỷ NDT một phòng 400 mét vuông. 2. Cửa, lưỡng phiến môn, tôi ở khu nhà trung bình, 50 mét vuông giáp 500 vạn NDT. Lấy phòng bình dân, một cánh cửa, nhất phiến môn, ở nhà chung cư, 4 khu Đông Thành, Tây Thành, Sùng Văn, Tuyên Vũ ở Bắc Kinh. 200 vạn NDT mua được nhà chung cư 100 mét vuông, cách Trương.